Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 278, kịch liệt kịch chiến, Lý Trầm Chu bị bốc lên. Sơn chủ, cẩn thận. Tại Lý Trầm Chu bên cạnh áo xám lão giả cùng áo bào đen lão giả, hai người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. À, liền tại bọn hắn lúc nói chuyện. Mấy thân ảnh bị một đạo phong nhận xẹt qua, thân thể bị một đoạn hai nửa, máu tươi phun ra trên mặt đất. Tại những máu tươi này không ngừng phun ra quá trình bên trong. Trên mặt đất xuất hiện một cái bát quái đồ án, kia khôn chữ vị trí ngọn lửa thiêu đốt rất là tràn đầy. Thật sự là khách quý ít gặp a, không nghĩ tới nhiều người như vậy đến chỗ của ta. Nhìn một đợt huyết thực không tệ. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại cung điện bên trong vang lên. Tại cung điện bên trong, tôn này pho tướng vỡ vụn, một thân ảnh từ đó đi ra, thần thái tự nhiên, trên thân lộ ra một cỗ yên tĩnh, nhưng là nói ra, lại lộ ra một luồng hơi lạnh. Khởi nguyên thần triều, thiên quân đại tướng. Thiên cấm lão nhân nhìn xem kia đi ra thân ảnh, con người đột nhiên co rụt lại nói. Mặc dù tại hung khỉ xuất hiện, hắn liền có suy đoán, nhưng là thật xuất hiện, đồng dạng kinh ngạc. Không tệ, bản tọa chính là khởi nguyên thần triều bát đại đem một. Thẩm Thiên Quân. Xuất hiện thân ảnh mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, một đạo kim qua thiết mã khí thức từ đối phương trên thân bạo phát đi ra. Không có khả năng, khởi nguyên thần triều đều đã trở thành di chỉ, biến mất tại cận cổ thời kỳ, các ngươi làm sao có thể còn sống? Thiên cấm lão nhân nhìn xem trước mặt Thẩm Thiên Quân nói. Hắn cũng không tin tưởng, Thẩm Thiên Quân có thể sống đến bây giờ. Sơn chủ, sự tình không ổn, người tới thực lực kinh khủng. Cho ta một loại áp lực vô hình, chúng ta nhất định phải tìm cơ hội rời đi. Tại Lý Trầm Chu bên cạnh áo xám lão giả vội vàng mở miệng nói. Không cần, bực này đại chiến, sao có thể rời đi? Lý Trầm Chu lắc đầu nói. Ổn định tâm thần của mình, bắt đầu điều tức trong cơ thể mình lực lượng, một lát nữa, khẳng định phải bộc phát đại chiến, hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Thiếu chủ, bọn hắn gặp được là một cái có được 9 lần sinh mệnh đế bên trong cự đầu. Mà người này thực lực cũng rất mạnh, bên người còn có nhiều như vậy hung thú, đặc biệt là hành hung vượn, chiến lực chỉ sợ cũng tại đế bên trong cự đầu. Lý Trầm Chu thầm nghĩ, về phần hung thú khác, thực lực có tại chuẩn đế, có tại nửa bước đại đế, có tại đại đế, chỉ có ba đầu là đỉnh tiêm đại đế. Phần này chiến lực, mặc dù mạnh, nhưng là chỉ cần kia Thẩm Thiên Quân cùng hung viên bị ngăn trở, cái khác hẳn là cũng sẽ không là vấn đề. Hắn ánh mắt nhìn về phía kia cổ long nhất tộc hải cốt. Chỉ cần bị hắn nắm trong tay, hắn liền đem thứ này đưa vào hệ thống thanh giao dịch bên trong, tiến vào thanh giao dịch, coi như trở ra có sức mạnh, cũng có thể bị trấn áp. Lý Trầm Chu cùng những người khác phương pháp cũng không đồng dạng. Hắn cũng không cần bảo vật, chỉ cần đem những bảo vật này đưa vào hệ thống thanh giao dịch bên trong là đủ. Dạng này phía sau vấn đề, liền để thiếu chủ đi trấn áp là đủ. Cho nên hắn đang đánh kia cổ long nhất tộc hài cốt chủ ý. Còn sống. Chúng ta có thể nói là còn sống, cũng có thể nói chúng ta chết. Không nói với các ngươi nói nhảm nhiều như vậy huyết thực, tạm thời huyết tế là đủ. Giết! Thẩm Thiên Quân khẽ quát một tiếng. Tại bên cạnh hắn kia hung viên gầm nhẹ gào thét, hướng phía kia thiên cấm lão nhân giết tới, trong tay côn sắt bên trong huyết sát chi khí bên trong mang theo tiếng sấm, cả người giống như huyết sát lôi đình, hung tính tất hiện, côn sắt lực lượng kinh khủng, chấn động thương khung. Vừa ra tay, chính là bạo tạc lực lượng. Ngoá, làm sao lại tìm ta đâu? Người kia cũng là đế bên trong cự đầu, tại sao muốn ra tay với ta? Thiên cấm lão nhân không khỏi chửi rủa. Long Vân San bên cạnh áo đen cùng hắn thực lực, hắn lại trở thành hung viên mục tiêu công kích. Đoạt kia cổ long hài cốt. Vào lúc này, kia Long Vân San đối bên cạnh mạng người khiến nói. Nàng nhất định phải thu hoạch được cổ long hài cốt. Thiên vệ lôi phù, oanh. Tại kia côn sắt sắc oanh chúng thiên cấm lão nhân thời điểm, thiên cấm lão nhân bàn tay tìm tòi, một đạo to lớn phù chú trong tay hắn bay ra, đồng dạng lóe ra lôi quang, ngăn trở kia lôi quang. Đồng thời tại ngăn trở kia lôi quang thời điểm, kia thiên cấm lão nhân thân hình xuất hiện tại cổ long hài cốt bên kia. Mà lúc này, tại Long Vân San người bên cạnh cũng tại thời khắc này xuất hiện tại cổ long hài cốt chỗ, bàn tay đồng thời hướng phía cổ long hài cốt mà đi. Thật sự là tham lam a. Nhìn thấy chuyện này hình, kia Thẩm Thiên Quân trong miệng lộ ra khinh thường cười lạnh. Giống ngay tại hai người bàn tay muốn đụng chạm kia cổ long hài cốt thời điểm, kia hài cốt phát ra gầm nhẹ thanh âm, kinh khủng tiếng giống hình thành ba động, mà hậu thân thân thể nâng lên, hai con long chảo đồng thời hướng phía hai người bắt tới. Long chảo lực đạo vô cùng kinh khủng. Hai người thân thể bên trên đồng thời xuất hiện một đạo chân nguyên bình phong che đậy. Nhưng là kia long chảo lại tùy tiện xé mở chân nguyên bình phong che đậy, hướng phía bọn hắn lồng ngực mà đi, hai người thần sắc đại biến, thiên cấm lão nhân trên thân xuất hiện một đạo kim sắc phù chú chặn kia long chảo. Mặt khác người kia, thân thể biến hóa ra hiện một tầng thật dày xuất lân giáp hiển hiện, ngăn trở một chảo này. Bành, hai người thân thể đều bị đẩy lui. Tại đẩy lui thời điểm, kia cổ long hài cốt không tiếp tục để ý tới thiên cấm lão nhân, mà là điên cuồng hướng phía kia long vân san bên cạnh ra người áo đen công kích qua. Nguyên bản trống rỗng hai mắt, vậy mà xuất hiện một tia ánh lửa. Vẫn là tinh hồng ánh lửa, giống như tồn tại một loại thâm cừu. Oanh, lúc này kia hung viên thì là hướng phía thiên cấm lão nhân đánh giết tới. Ầm ầm, đại chiến bộc phát, lực lượng gợn sóng khuếch tán, toàn bộ không gian đều là phát ra ầm ầm chiến minh thanh âm. Kia cổ long hài cốt có thể không nhìn chân nguyên bình phong che đậy, chỉ có thể dùng nhục thân ngăn cản, người áo đen kia tại chiến đấu một phen về sau, toàn thân khí huyết sôi trào, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Giống, ở loại tình huống này, hắn gầm nhẹ. Trên thân xuất hiện kinh khủng cánh, trên mặt cũng thay đổi thành một cái dữ tợn đầu lâu, tay chân bắt đầu trở nên thô to, hóa thành một loại ma long hình thái. Hướng phía cổ long hài cốt mà đi. Về phần thiên cấm lão nhân đây là chiến đấu không có quá đại biến hóa. Nhưng lại cũng đưa tới hung viên hung tính, trên thân huyết sát chi khí trở nên ngưng trọng dị thường. Trong tay côn sắt trong tay hắn bắt đầu biến lớn. Oanh! Lần này oanh kích, kia côn sắt phảng phất một nháy mắt liền đánh ra ngàn vạn côn, khiến hư không lật đổ chấn động, một cỗ cường tuyệt đại uy thế xuất phát mà ra. Kia thiên cấm lão nhân thần sắc biến đổi. Kim cương Phật đà chú. Ngay một khắc này, trên người hắn xuất hiện một đạo Phật chú vừa xuất hiện, một đạo cự đại Phật thân sau lưng hắn nổi lên. Đồng thời một bàn tay lớn màu vàng óng hướng phía kia ngàn vạn côn ảnh mà đi. Ầm ầm, kinh khủng thanh âm chấn động thiên địa. Xuy, đúng vào lúc này, kia Thẩm Thiên Quân đột nhiên bàn tay nhấn một ngón tay, đang cùng côn ảnh dây dưa kim sắc cự thủ trong nháy mắt bị oanh phá. Lập tức ngàn vạn côn ảnh rơi xuống, toàn bộ rơi vào kia thiên cấm lão nhân trên thân. Bành, thiên cấm lão nhân thân thể tại cái này côn ảnh phía dưới, trong nháy mắt bị đánh nát, nhưng là đánh nát sau nhưng không có bất kỳ vết máu nào. T, đúng vào lúc này, hai đạo cưỡi ngựa thân ảnh đại điện bên trong xuất hiện. Chính là lúc trước bị thiên cấm lão nhân thu nhập trong tay áo hai đạo thân ảnh kia. Giờ phút này hai thân ảnh, vậy mà đã trở nên hoàn hảo, bọn hắn xuất hiện, đồng thời xách đao hướng phía kia hung viên bổ tới. Tại vỗ tới trong nháy mắt, một thân ảnh xuất hiện tại kia hung viên sau lưng. Bàn tay đánh ra một vòng ánh sáng trong nháy mắt rơi vào kia hung viên thân thể bên trên, lập tức hung viên trên thân cấm chế, vậy mà bắt đầu bị áp chế tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Lý Trầm Chu, các ngươi không xuất thủ sao? Để ta chặn lại kia Thẩm Thiên Quân, ngươi ra tay giết rơi cái này hung viên. Ngươi lão sư Lục Giả tên kia khẳng định cho ngươi lưu lại thủ đoạn, hiện tại liền dùng đến đi, bằng không, đi không ra cung điện này. Lúc này, kia thiên cấm lão nhân đột nhiên đối Lý Trầm Chu hét lớn. Chương 279, đột phát, cổ long hài cốt hòa vào Lý Trầm Chu thân thể. Tại thiên cấm lão nhân hướng phía Lý Trầm Chu giống to thời điểm. Rất nhiều người đều hướng phía Lý Trầm Chu nhìn lại. Bọn hắn đối Lý Trầm Chu vẫn còn có chút ấn tượng. Mà giờ khắc này, Lý Trầm Chu ngay tại hai người bảo hộ phía dưới, đứng bình tĩnh. Chung quanh xuất hiện hung thú, bị bên cạnh hắn hai người liên thủ ngăn cản được. Hai người này chính là Thiên Lục Bá Sơn Tam Đương Gia Lục Giả tùy tùng. Mặc dù hai người không có bước vào đỉnh tiêm đại đế, nhưng là hai người lại phối hợp rất nhiều năm, cũng sáng chế một bộ hợp chúng chi thuật, có thể bộc phát ra đỉnh tiêm đại đế chiến lực đám hung thú này, thực lực không giống nhau, cho nên tạm thời không có hung thú có thể tới gần Lý Trầm Chu. Thiên cấm lão nhân tiếng nói rơi xuống. Thẩm Thiên Quân ánh mắt cũng nhìn về phía tại hai người sau lưng Lý Trầm Chu. Thân phụ huyết mạch, vẫn là đã bị kích phát, có ý tứ. Thẩm Thiên Quân thần sắc nao nao. Thiên cấm lão nhân ngươi dám hại Sơn Chủ, Tam Đương gia biết nhất định sẽ giết ngươi, ngươi biết Tam Đương gia có năng lực giết ngươi. Lúc này tại Lý Trầm Chu bên cạnh áo bào xám lão nhân thần sắc thật không tốt, nhìn xem Thiên Cấm lão nhân nói. Bọn hắn thế nhưng là một mực tại phòng ngự, để bọn hắn ở vào một loại không bị người chú ý trạng thái, nhưng là bây giờ lại Thiên Cấm lão nhân tiếng giống to này, phá tan lộ ra. Sơn chủ, chúng ta yểm hộ ngươi, ngươi rời đi trước. Tại Lý Trầm Chu bên cạnh áo bào đen lão giả lập tức nói. Không cần, ta Lý Trầm Chu nhưng không có trốn thói quen, ta đến giết kia hung viên. Lúc này, Lý Trầm Chu lại mở miệng nói. Các ngươi trợ giúp những người khác xử lý nơi này hung thú, sự tình không đơn giản. An toàn của ta, các ngươi không cần lo lắng, thực lực của ta mặc dù không mạnh, nhưng là bên trong tòa cung điện này, có thể giết ta thật đúng là không có. Lý Trầm Chu ngữ khí bình thản, nhưng lại lộ ra tuyệt đối tự tin. Nghe được Lý Trầm Chu, kia Thẩm Thiên Quân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lại không nói gì thêm. Bởi vì hắn không có cảm giác đến Lý Trầm Chu tâm tính có thay đổi gì. Ngược lại từ trên thân Lý Trầm Chu cảm giác được một cỗ đặc thù uy thế. Một cỗ đối quyền thế trưởng không uy thế. Loại người hiện nay sẽ không nói khoác lác. Mà Lý Trầm Chu nói người nơi này, không có người nào có thể giết hắn. Nói rõ cái gì? Chỉ nói rõ là Lý Trầm Chu hắn có rời đi nơi này thủ đoạn mà thôi. Đó cũng không phải tùy tiện, mà là lòng tin. Giờ phút này, Thiên Cấm lão nhân trên mặt cũng xuất hiện vui mừng. Hắn tại thời điểm chiến đấu, liền chú ý Lý Trầm Chu, hắn đối Thiên Lục Bá Sơn Tam Đương gia Lục Dạ thế nhưng là khá hiểu, tuyệt đối bao che cho con tồn tại. Lý Trầm Chu dám đến nơi này, khẳng định là có thủ đoạn, cho nên hắn mới như thế hô. Hô, bàn tay hắn vung lên, lúc trước vây giết hung viên hai đạo kỵ sĩ thân ảnh, thì là hướng phía địa phương khác giết tới. Đem kia hung viên giao cho Lý Trầm Chu. Hắn cũng rất muốn nhìn xem Lý Trầm Chu có dạng gì thực lực cùng át chủ bài. Kia hung viên giờ phút này ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lý Trầm Chu, nhưng lại không có trước tiên xuất thủ, giống như đang chờ đợi mệnh lệnh. Lý Trầm Chu dậm chân tiến lên. Tại mặt khác một chỗ. Lúc trước phách lối Long Vân San trong tay kim sắc trường tiên xuất hiện, đem mặt thân hung thú rút lui về sau, ánh mắt nhìn xem tiến lên Lý Trầm Chu, trong đôi mắt lại là sáng lên. Lý Trầm Chu trên thân khí thế rất chính là cường thịnh bá đạo. Long Vân San Long gia đích nữ, thực lực bản thân cũng không bình thường, mặc dù rất phách lối, nhưng là ánh mắt của nàng lại không kém. Huống chi lúc trước nàng nghe được Thẩm Thiên Quân nói Lý Trầm Chu trên người có huyết mạch. Cũng không biết hắn là dạng gì huyết mạch cường giả. Nếu như có thể mà nói, có thể để hắn ở rể chúng ta Long gia, cùng ta kết hợp, không chỉ có thể tăng lên thực lực của chúng ta, còn có thể bồi dưỡng ra cường đại đời sau. Long Vân San nhìn xem Lý Trầm Chu thầm nghĩ, suy. Đang nói chuyện thời điểm, trong tay Trường Tiên đem một con hung thú chém thành hai khúc, Trường Tiên phía trên tại lây dính hung thú huyết dịch về sau, trở nên càng thêm sáng chói. Hô! Giờ khắc này, Thiên Cấm lão nhân xuất hiện tại kia Thẩm Thiên Quân trước mặt. Thần sắc cảnh giác nhìn xem Thẩm Thiên Quân cảnh giới, mặc dù hắn có thể cảm giác được, nhưng lại có một loại rất sâu áp lực. Ngươi tới đối phó ta. Là muốn mình đưa tang mình sao? Thẩm Thiên Quân nhìn xem Thiên Cấm lão nhân, hắn nhưng là một chút cũng không có đem Thiên Cấm lão nhân để ở trong mắt. À, đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cùng kia cổ long hài cốt giao thủ người áo đen thân thể lại bị cổ long hài cốt long chảo xuyên thủng thân thể, cốt cốt huyết dịch chảy xuôi mà ra. Ma long huyết dịch lực lượng, tăng lên tới đế bên trong cự đầu, thời gian ngắn giao thủ không có vấn đề, nhưng là giao thủ một đoạn thời gian. Liền sẽ trái lại thôn vệ trên người mình huyết dịch lực lượng, tự thân huyết dịch một khi tiêu hao, lực lượng liền sẽ hạ xuống, bị chém giết rất bình thường. Thẩm Thiên Quân nhìn xem kia bị cổ long nhất tộc hài cốt xuyên thủng thân thể người áo đen ngữ khí bình thản. Biến hóa này, để Thiên Cấm lão nhân thần sắc biến đổi. Vừa mới đem thế cục trở nên có lợi, bây giờ Long Vân San mang tới người áo đen bị xuyên thủng thân thể, chém giết. Bọn hắn bên này lại biến thành thế yếu. Trước mặt Thẩm Thiên Quân, hắn đều không nhất định có thể đối phó, lại đến một cái long tộc hải cốt, hắn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hô, vạn đầy trời trận. Thiên Cấm lão nhân đột nhiên trong tay vung ra mấy đạo phù chú, rơi vào kia Thẩm Thiên Quân trước mặt, trong lúc nhất thời Thẩm Thiên Quân thân thể, biến mất ở trước mặt bọn họ, ngươi giết, kia hung viên, ta đi đối phó kia cổ long hải cốt. Thiên Cấm lão nhân đối Lý Trầm Chu nói, giống, nhìn thấy Thẩm Thiên Quân biến mất. Kia hung viên trở nên bắt đầu cuồng bạo, thân hình bay lên không, trong tay côn sắt đánh phía Lý Trầm Chu. Côn sắt oanh ra, côn ảnh mọc thành bụi, nhanh đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hung viên nói động thủ liền động thủ. Lý Trầm Chu ánh mắt không thay đổi, hắn dù sao thân kinh bách chiến, đấu chiến kinh nghiệm phong phú, gặp nguy không loạn. Huống chi đã hắn quyết định đối hung viên xuất thủ, như vậy hắn liền sẽ coi trọng đối phương, thần hồn nhìn chằm chằm vào đối phương. Oanh! Đúng vào lúc này, Lý Trầm Chu trên thân thiên hoàng bá thể trong nháy mắt bắt đầu. Kinh khủng uy áp ở trên người hắn bạo phát đi ra, thân hình đột nhiên cất cao, lực lượng kinh khủng ba động cùng không khí va chạm, hình thành một cỗ sóng nhiệt trào lưu. Bá thiên đỉnh! Ở trên người khí tức biến hóa trong nháy mắt, Lý Trầm Chu khẽ quát một tiếng. Tại trước người hắn, đột nhiên hiển hiện một ngụm thanh đồng cổ đỉnh, phút chốc biến thành ba trượng lớn nhỏ, cổ đỉnh vuông vức, chung quanh hiện ra một loại lực lượng ba động, kinh khủng dị thường. Người ở giữa, chiếc đỉnh cổ kia phía trên xuất hiện một thân ảnh rất là mơ hồ, nhưng là trên thân khí tức quấn quanh, vô cùng kinh khủng. Bá thiên đỉnh, năm đó thiên lục bá sơn tam đương gia thành danh bảo vật, một mực đi theo thiên lục bá sơn tam đương gia lục dạ, là một loại cả công lẫn thủ bảo đỉnh. Tại giao đấu thời điểm, sẽ xuất hiện một đạo bá đạo vô cùng thân ảnh, đủ đối cứng kháng đế bên trong cự đầu cường giả mấy lần công kích. Không nghĩ tới lại cho Lý Trầm Chu. Mà hung viên cảnh giới bị áp chế tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ, bên trong thân thể của mình lực lượng không cách nào hoàn toàn bạo phát đi ra, cho nên hung viên côn sắt rơi vào bảo đỉnh trước thời điểm, chỉ là nghe được oanh thanh âm, sau đó lực lượng kinh khủng dự uy hướng phía bốn phía khuếch tán. Trong lúc nhất thời, khu vực trong hình thành một cỗ cơn bão năng lượng. Kia hung viên một kích không có tay về sau, xuất thủ lần nữa, trong tay côn sắt oanh ra, lập tức tựa như một đạo trọng sơn từ không trung bên trong rơi xuống. Giang giác, người chung quanh tại cái này trọng lực phía dưới, hai chân phát ra đứt gãy thanh âm. Thiên hoàng bá huyết, quyền nặng, âm thanh vang dội tại lực lượng trong dư âm truyền ra. Sau đó liền thấy một đạo kim sắc quyền ảnh xuất hiện đánh phía kia côn sắt. Tại cỗ khí tức này xuất hiện thời điểm, nguyên bản dừng lại cổ long nhất tộc hài cốt, nguyên bản đỏ bừng trong đôi mắt không biết làm sao đột nhiên xuất hiện một vòng quang mang. Giống, nó gầm nhẹ, toàn thân xuất hiện lần nữa ngọc chất lưu quang, trên thân kia hào quang màu vàng sậm biến mất không thấy gì nữa. Hô, tại mọi người trong lúc kinh ngạc, cổ long nhất tộc hài cốt bắt đầu biến hóa. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt phóng tới Lý Trầm Chu cùng hung viên bọn hắn giao thủ lực lượng trong dư âm. Từ phương hướng bên trên nhìn, là phóng tới Lý Trầm Chu. Cái này, thiên cấm lão nhân cùng kia Long Vân San đều hoàn toàn biến sắc. Bành! Mà giờ khắc này, to lớn nắm đấm vàng cùng côn sắt đụng vào nhau, côn sắt bị chấn, hung viên thân thể tại cỗ này lực phản chấn dưới, chấn động đến lui lại mấy bước, ánh mắt hung ác nhìn xem Lý Trầm Chu phương hướng. Nhưng lại không xuất hiện ở tay, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Giống, ngay một khắc này, Lý Trầm Chu phát ra một đạo gầm nhẹ thanh âm. Theo gầm nhẹ thanh âm, chung quanh năng lượng bị cái này gầm nhẹ thanh âm chấn vỡ, chảy ra Lý Trầm Chu thân thể. Thời khắc này Lý Trầm Chu, nửa người trên áo bào đã vỡ vụn. Cường đại nhục thân phơi bày ra. Mà tại hắn phía sau lưng chỗ, vậy mà xuất hiện một cái đồ đằng, chính là vừa mới kia bốn chảo cổ long đồ đằng. Bành! Lúc trước vây khốn Thẩm Thiên Quân trận pháp tại thời khắc này nổ tung, Thẩm Thiên Quân thân hình xuất hiện trong đại điện, ánh mắt nhìn về phía Lý Trầm Chu, khuôn mặt bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc. Kia cổ long hài cốt vậy mà chạy đến trên người ngươi đi, cái này sao có thể? Năm đó bệ hạ muốn thu phục này nhiệt long, thế nhưng là đối phương lại cận kề cái chết không theo, cho nên chỉ có thể chém giết, lưu lại cái này hài cốt. Thế nhưng là bây giờ lại chạy đến trên người ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Thẩm Thiên Quân nhìn xem Lý Trầm Chu nói. Lúc này, lúc trước tiến công hung thú, không biết vì sao, một chút liền đình chỉ tiến công. Không gian trở nên yên tĩnh. Ta chỉ là người bình thường, không có gì đặc biệt, bất quá Thẩm Thiên Quân nơi này là Khôn Cung, mà chúng ta dưới chân càng là bát quái trận đồ, các ngươi khởi nguyên thần triều tại mưu tính cái gì? Lý Trầm Chu nhìn về phía Thẩm Thiên Quân nói. Tại kia cổ long nhất tộc hài cốt xông vào hắn thân thể thời điểm. Trong cơ thể hắn lực lượng bắt đầu kéo lên, mặc dù cảnh giới còn tại đại đế cảnh, nhưng là hắn giờ phút này chiến lực đã được đến phi tốc tăng lên. Đương nhiên nếu như thể nội cổ long nhất tộc hài cốt bộ nhớ chữ lực lượng biến mất, lực lượng của hắn cũng sẽ hạ xuống. Dù sao mặc dù kia cổ long nhất tộc hài cốt ở trên người hắn, nhưng lại còn không có cùng hắn hoàn mỹ dung hợp. Xem ra ngươi là không nói, bất quá cầm xuống ngươi, chắc hẳn đến lúc đó liền có thể biết được. Bất quá Thiên Cấm lão nhân, ngươi có chút đáng tiếc, cơ duyên không thuộc về ngươi. Thẩm Thiên Quân nói xong nhìn thoáng qua Thiên Cấm lão nhân. Giờ phút này Thiên Cấm lão nhân sắc mặt rất là khó coi, cổ long nhất tộc hài cốt, hắn nhưng là tình thế bắt buộc, tiêu hao nhiều như vậy phù chú, chính là vì tranh đoạt cổ long nhất tộc hài cốt, bây giờ lại bị Lý Trầm Chu thu hoạch được. Hắn có chút không cam tâm. Ngươi gọi Lý Trầm Chu đúng không, ta nhìn chúng ngươi, ngươi có thể trở thành ta long gia người ở rể. Ngươi cưới ta, chờ ta ngồi lên long gia vị trí gia chủ, ngươi liền có thể có được giống như ta địa vị. Lúc này, kia Long Vân San mở miệng nói. Chính nàng mang đến người, chết rồi, mà Lý Trầm Chu trên thân bản thân liền có huyết mạch, lại thêm bây giờ kia cổ long nhất tộc hài cốt tự động lựa chọn Lý Trầm Chu. Nếu như nàng cùng Lý Trầm Chu song tu lời nói, như vậy huyết mạch của nàng cũng sẽ bị kích phát. Cho nên Lý Trầm Chu nhất định phải ở rể các nàng long gia. Lý Trầm Chu, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi hẳn là đem cổ long nhất tộc hài cốt giao cho đại nhân, như vậy, đại nhân liền có năng lực giết chết cái này Thẩm Thiên Quân, mang bọn ta rời đi nơi này. Lúc này lúc trước đi theo Thiên Cấm lão nhân bên cạnh một đại đế cường giả mở miệng nói. Đúng vậy, Lý Trầm Chu, chúng ta bây giờ ở thế yếu, nhất định phải gia tăng Thiên Cấm tiền bối lực lượng. Lại có một người mở miệng nói. Người này thực lực bình thường, chỉ có chí tôn tam trọng mà thôi. Bất quá bây giờ hắn một đầu cánh tay đã bị xé nát, máu tươi ngay tại từ hắn đứt gãy chỗ chảy ra, ánh mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi. Nếu như không phải xuất hiện biến cố như vậy, hắn liền bị một đầu hung thú đánh nát thân thể. Hắn muốn sống mệnh, hắn cần mau rời khỏi nơi này. Cho nên hắn hy vọng Lý Trầm Chu đem cổ long nhất tộc hài cốt cho Thiên Cấm lão nhân, để Thiên Cấm lão nhân mang theo bọn hắn rời đi. Cái này chính là chúng ta sơn chủ tự thân cơ duyên, liền các ngươi cũng xứng để chúng ta sơn chủ đem đồ vật đưa ra ngoài. Đi theo Lý Trầm Chu mà đến người áo đen lập tức nổi giận nói. Giờ phút này, kia Thẩm Thiên Quân vậy mà không có xuất thủ, mà là nhìn về phía Lý Trầm Chu, hắn rất muốn nhìn Lý Trầm Chu lựa chọn như thế nào. Lý Trầm Chu, ngươi vẫn là đem cổ long nhất tộc hài cốt giao cho đại nhân, chúng ta cấp tốc trấn áp đối phương. Nói chuyện lúc trước tên kia đại đế cường giả tại có người hưởng ứng hắn về sau, tiếp tục nói. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Liền gặp Lý Trầm Chu đưa tay một quyền đánh phía người nói chuyện. Oanh! Quyền kinh như biển, kim quang bốn phía, nhanh chóng vô cùng. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị, căn bản không nghĩ tới, Lý Trầm Chu sẽ như vậy không khách khí, trực tiếp liền động thủ, hoàn toàn không có dấu hiệu nào. Nói chuyện tên kia đại đế, một mực nhìn lấy Lý Trầm Chu. Khi thấy Lý Trầm Chu trong nháy mắt ra quyền, tốc độ còn cực nhanh, hắn đã tới không kịp né tránh. Bất quá, người này có thể bước vào đại đế cảnh, kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng phong phú. Oanh! Tại trước người hắn, xuất hiện một đạo kim sắc phù chú phía trên, hiện ra 8 loại huyền diệu trận đồ, phù văn lấp lóe. Bọn hắn đi theo Thiên Cấm lão nhân, trên thân đều có một ít Thiên Cấm lão nhân ban cho bùa chú của bọn họ. Hắn phù này chú, thế nhưng là có thể ngăn cản đỉnh tiêm đại đế mấy kích. Nhưng mà, nương theo Lý Trầm Chu quyền kình rơi xuống. Bành! Trước mặt hắn phù chú, trong nháy mắt bị đánh nát, dễ như trở bàn tay, giống như không có đồ vật ngăn cản một quyền này. Lập tức, hắn kinh ngạc nhìn xem Lý Trầm Chu, nói, ngươi, lực lượng của ngươi, vì cái gì, sao có thể? Ngươi làm sao dám? Ngữ khí đứt quãng, có chút nói không rõ ràng. Ngươi không xứng dạy ta Lý Trầm Chu làm việc, mà lại quá phí lời. Lý Trầm Chu lạnh giọng nói. Ngươi nói chuyện khóe môi run run một chút, như muốn nói cái gì. Nhưng lại tại lúc này, hắn nơi lồng ngực đột nhiên xuất hiện một vết nứt, răng rắc, nơi lồng ngực vết rách biến lớn, biến thành một cái lỗ máu, máu tươi từ bên trong phun ra. Bịch, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Nóng hổi huyết thủy, tại hắn trong thân thể lan tràn ra, trong lúc nhất thời thân thể chung quanh hiện ra máu đường, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ là máu đường xuất hiện rất ngắn, liền bị trên mặt đất bát quái trận đồ thôn phệ. Mà giờ khắc này, người chung quanh đều trừng to mắt, sắc mặt biến đổi. Bọn hắn bị Lý Trầm Chu một quyền này cho kích thích. Một quyền, đơn giản một quyền, liền oanh sát một đại đế cường giả. Tên này đại đế cường giả, vẫn là Thiên Cấm lão nhân mang tới. Sát phạt quả đoán, người này hôm nay bất tử, thành tựu bất phàm a. Thẩm Thiên Quân nhìn xem Lý Trầm Chu nói. Tại Thẩm Thiên Quân tán thưởng Lý Trầm Chu thời điểm, Thiên Cấm lão nhân sắc mặt thì là trở nên rất là khó coi. Lý Trầm Chu, ngươi dám giết ta người. Thiên Cấm lão nhân thanh âm lạnh lùng vô cùng. Chương 280, vớt xong liền chạy, tuyệt vọng Thiên Cấm lão nhân. Cách đó không xa Long Vân San không khỏi hít sâu một hơi. Nàng cũng không nghĩ tới, Lý Trầm Chu sẽ như vậy dứt khoát lưu loát, chém giết một vị đại đế cảnh cường giả, còn như nghiền chết một con giun dế nhẹ nhõm. Nhìn về phía Lý Trầm Chu ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng. Hắn nhất định phải trở thành nam nhân của ta, chỉ có cùng dạng này người kết hợp, mới có thể sinh ra ưu tú nhất dòng dõi. Vì sao không dám? Lý Trầm Chu ánh mắt nhìn về phía Thiên Cấm lão nhân, răng môi bên trong mang theo giọng mỉa mai. Tại đứng ở nơi đó, trên thân khí huyết cuồn cuộn, vô biên vô hạn, giống như từng mảnh nồng đậm huyết sắc tựa như mực tàu nước, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Giữa sân tao loạn, bọn hắn không nghĩ tới hôm nay lại biến thành dạng này. Lúc đầu bọn hắn một phương này chiếm thượng phong, nhưng là bây giờ bọn hắn bên này lại là mình đánh trước đi lên, lập tức liền tổn thất một đại đế cảnh cường giả. Đại đế cảnh cường giả, mặc dù không thể chi phối trận chiến đấu này, nhưng lại có thể ngăn cản rất nhiều hung thú tập kích. Mà giờ khắc này Thiên Cấm lão nhân thủ hạ, thì là từng cái như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Để phòng ngừa Lý Trầm Chu đối bọn hắn đột nhiên xuất thủ. Tại phòng bị thời điểm, ánh mắt thì là nhìn về phía Thiên Cấm lão nhân. Bây giờ liền nhìn Thiên Cấm lão nhân thái độ. Lý Trầm Chu, ngươi dám như thế. Lúc này, một người phẫn nộ quát. Người này là Thiên Cấm lão nhân thủ hạ hai tên đỉnh tiêm đại đế bên trong một người, lúc trước xuất thủ dùng kiếm người. Ồn ào, Lý Trầm Chu mắt hiện lãnh điện, đưa tay chính là đấm ra một quyền. Bành, kinh khủng quyền ảnh, giống như lưu tinh hướng phía đối phương oanh sát mà đi. Người lên tiếng, không nghĩ tới Lý Trầm Chu y nguyên không chút kiêng kỵ xuất thủ, thần sắc cấp biến. Bất quá hắn có phòng bị. Thế nhưng là đương quyền ảnh bao phủ hắn thời điểm, hắn vẫn như cũ dùng mình, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Thân hình vội vàng trốn tránh. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Người lên tiếng mặc dù tránh đi một quyền này, nhưng cánh tay trái vẫn như cũ bị quét trúng, nguyên cả cánh tay đều bị đánh nát, máu tươi phun ra, đau đến hắn phát ra kêu đau đớn, thân ảnh một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Mọi người tại đây trong lòng đều phát lạnh. Lý Trầm Chu bây giờ chiến lược có thể xưng nghịch thiên. Đỉnh tiêm đại đế đều không thể tại hắn một quyền phía dưới hoàn toàn tránh thoát, khẳng định đạt đến đế bên trong cự đầu cấp độ. Hơn nữa còn như thế không kiêng nể gì cả. Có thể thấy được hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Về phần, bây giờ đại điện bên trong tình thế phát triển, cái này Lý Trầm Chu giống như căn bản không quan tâm, động thủ toàn bằng mình yêu thích. Đồ hỗn trướng, ngươi tên tiểu bối này ở trước mặt lão phu ngông cuồng như thế, ghê tởm. Thiên Cấm lão nhân giận tím mặt. Hắn tay áo phồng lên, tế ra một đạo màu đen phù văn xuất hiện. Phù văn này xuất hiện, kinh khủng hắc sắc quang mang không ngừng lấp lóe. Giết! Thiên Cấm lão nhân khẽ quát một tiếng, trong tay phù văn bị hắn đánh ra. Chỉ là vượt quá đám người dự kiến, đánh ra phù văn, không có công kích về phía Lý Trầm Chu, mà là hướng phía kia Thẩm Thiên Quân mà đi. Lý Trầm Chu, người ta sự tình, giết chết bọn hắn lại tính. Thiên Cấm lão nhân quát to. Mặc dù Lý Trầm Chu để hắn phẫn nộ, nhưng là cái cung điện này chủ nhân, Thẩm Thiên Quân mới là hắn chủ yếu nhất địch nhân, trước hết giải quyết. Giống, tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Cái kia màu đen phù văn bên trong xuất hiện một thân ảnh sau khi xuất hiện cấp tốc biến lớn, hô hô rung động, hắc khí lăn lộn, giống như là thổi phồng, trong nháy mắt hóa thành mấy vạn mét cao. Mà tại cái kia bóng đen trong tay có một thanh huyết sắc trường đao nở rộ máu đỏ tươi ánh sáng. Sáng rực lóa mắt, tản mát ra từng đợt cổ lão sát cơ nồng nặc, giống như là một cái thế giới màu đỏ ngòm tại dâng lên. Lấy người luyện phù, vẫn là lấy người sống luyện phù, không nghĩ tới người vậy mà lại dạng này cấm thuật. Nhìn thấy cái này, kia Thẩm Thiên Quân ánh mắt hơi đổi. Loại này lấy người sống luyện chế thành phù bí thuật, chính là thượng cổ lưu truyền xuống một loại, cấm kỵ chi thuật. Thời kỳ thượng cổ xuất hiện một vị phù chú cường giả, hắn đem còn sống sinh linh luyện thành khôi lỗi. Cầm tù tại phù triện bên trong. Sau đó không ngừng tế luyện bùa này, đem sinh linh linh hồn cùng phù lục, hoàn mỹ dung hợp, dạng này liền có thể bộc phát ra tuyệt cường chiến lực, chỉ là loại này phương pháp luyện chế, quá ác độc, cái này ma nhân bị tiêu diệt mà chết, như thế cấm thuật, không có lưu truyền tới nay, không nghĩ tới hôm nay Thiên Cấm lão nhân lại thể hiện ra dạng này thủ pháp. Chết! Thiên Cấm lão nhân quát khẽ. Kia xuất hiện bóng đen trong tay huyết sắc trường đao trong nháy mắt đánh xuống, mà phù lục thì là hóa thành hắc quang, hướng phía Thẩm Thiên Quân rơi xuống. Có chút ý tứ, tại kia hắc quang cùng huyết đao hạ xuống xong, kia Thẩm Thiên Quân thần sắc không thay đổi. Trong tay xuất hiện một thanh cổ lão màu đen trường mâu xuất hiện, hắc sắc quang mang lan tràn ra. Lập tức từng mảnh vô cùng xào xạc nồng đậm sát cơ xuất hiện. Trường mâu cũng giống là một cái ngủ say nhiều năm hung thú, đột nhiên sống lại, phát ra gầm nhẹ tiếng gầm. Từng mảnh sáng chói hắc sắc quang mang, bắt đầu không ngừng sáng lên, mạn thiên phi vũ, lượn lờ giữa thiên địa. Toàn bộ mâu trên đỉnh, tinh hồng một mảnh, âm trầm quỷ dị, phía trên đinh lấy một đạo mơ hồ tàn hồn, tại thống khổ giãy giụa, trong miệng không ngừng phát ra chật vật thanh âm. Thanh âm giống như gợn sóng, hướng phía bốn phía khuếch tán. Oanh! Thẩm Thiên Quân trong tay trường mâu trong nháy mắt mà ra, kinh khủng sát khí, chặn kia rơi xuống màu đen phù văn lực lượng, mà trường mâu thì là rắn rắn chắc chắc đâm vào huyết sắc trường đao bên trên. Lập tức giữa hai bên phát ra vô cùng kinh khủng trùng sáng. Phương viên mấy vạn dặm không gian tất cả đều tại kịch liệt run rẩy. Mà là một sát na xuất hiện vô số vết rạn, tựa như biến thành một cái yếu ớt đồ sứ, liền muốn trực tiếp vỡ nát. Liền ngươi dạng này, Thiên Cấm lão nhân, ngươi là bất phàm, nhưng là tại trước mặt bản tọa, ngươi còn kém bên trên rất xa. Thẩm Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, oanh. Mà tại huyết sắc trường đao bị trường mâu ngăn trở thời điểm, cái kia màu đen thân ảnh bắt đầu gầm nhẹ, huyết sắc trường đao lần nữa bộc phát. Giống, tại thời khắc này, kia hung viên cũng bạo phát, trong tay côn sắt hướng phía kia Thiên Cấm lão nhân oanh kích mà đi. Đối thủ của ngươi là ta. Lúc này, Lý Trầm Chu đột nhiên thân thể như ánh sáng, cực tốc hành động, đưa tay một quyền liền hướng phía kia hung viên oanh sát mà đi. Kia hung viên thấy thế, côn sắt trở tay hướng phía Lý Trầm Chu nắm đấm mà đi. Ầm ầm, côn sắt cùng Lý Trầm Chu nắm đấm va chạm. Côn sắt cùng kia hung viên thân thể bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi từ kia hung viên trong miệng phun ra. Giống, hung viên trên mặt lộ ra kinh khủng hung tướng. Hắn bị Thiên Cấm lão nhân phong cấm lực lượng, mà Lý Trầm Chu bản thân tại đại đế cảnh, liền có năng lực chiến đỉnh tiêm đại đế, bây giờ thân thể càng là thu được cổ long hài cốt, lực lượng cuồng bạo hơn. Hắn đã không phải là đối thủ. Oanh, oanh, hung viên trên thân phát ra kinh khủng ầm ầm thanh âm. Hắn muốn đem phong cấm phủ văn của mình chấn vỡ, khôi phục lực lượng của mình. Lý Trầm Chu cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Thân thể di động đi vào trước mặt đối phương, đưa tay lại đấm một quyền oanh ra. Hung viên thấy thế, trong tay côn sắt lần nữa oanh ra. Bành! Côn sắt bị đánh bay ra ngoài, cầm côn sắt hai tay, tươi huyết bạo bắn mà ra, huyết nhục cũng bị chấn vỡ, lộ ra thật sâu bạch cốt. Lý Trầm Chu thân thể nhanh như điện quang, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương. Một quyền lần nữa oanh ra, rơi vào đối phương trên lồng ngực. A! À, kia hung viên hét thảm một tiếng, tại hắn trên lồng ngực xuất hiện một cái kinh khủng huyết động, dòng máu màu đen từ đó phun ra. Mà giờ khắc này Lý Trầm Chu trên nắm tay lưu lại kinh khủng quyền kình hướng phía thân thể của nó khuếch tán, muốn xé rách đối phương thân thể. Giống! Hung viên kêu thảm giống to, một cỗ màu đen lực lượng tại thân thể bên trong xuất hiện, cấp tốc gây dựng lại, mà nơi tay trưởng trọng tổ trong nháy mắt, huy động hai cái to lớn hai tay hướng về Lý Trầm Chu thân thể nhanh chóng xé rách mà đi. Lý Trầm Chu thân thể như ánh sáng, trực tiếp cấp tốc cuồng xông mà ra, từ hung viên hai cái to lớn móng vuốt ở giữa cấp tốc vọt ra, quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Sau đó nắm lấy cơ hội, Lý Trầm Chu tế ra bá thiên đỉnh, hung hăng hướng phía hung viên đầu đóng đi. Bành! Hung viên bị bá thiên đỉnh oanh kích bên trong. Lập tức phát ra điếc tai oanh minh, đầu lâu xuất hiện một vết nứt, máu bắn tứ tung, gầm thét liên tục. Mà lúc này, Lý Trầm Chu thân hình xuất hiện lần nữa ở trước mặt đối phương. Đấm ra một quyền, cũng rơi vào đầu của đối phương phía trên. Bành! Đầu của đối phương tại Lý Trầm Chu một quyền phía dưới, ầm vang vỡ nát. Đang đổ nát đối phương đầu thời điểm, Lý Trầm Chu thân hình đột nhiên xông lên, xuất hiện lúc trước pho tượng cách đó không xa. Nơi đó đồng dạng có ba cái hộp gấm. Bàn tay một chảo, đem ba cái kia hộp gấm trực tiếp nắm trong tay, đưa vào đến thương thành không gian. Thân hình sau đó cấp tốc trở về, xuất hiện tại một chỗ, đấm ra một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. quyền. Không gian xuất hiện một vết nứt. Lập tức lúc trước biến mất cung điện đại môn xuất hiện tại Lý Trầm Chu trước mặt. Rút lui. Lý Trầm Chu nói xong thân hình liền xông ra đại môn. Mà lúc trước xuất thủ đối phó hung thú hai người cũng đi theo xông ra đại môn. Đồ vật đã tới tay, bọn hắn không cần ở chỗ này đả sinh đả tử. Huống chi, Lý Trầm Chu biết được kia Thẩm Thiên Quân không đơn giản. Lúc trước khảm cung người kia có nhiều lần như vậy phục sinh cơ hội, cái này Thẩm Thiên Quân khẳng định cũng có tương tự thủ đoạn. Cho nên cùng giao thủ, còn không bằng trước tiên lui cách. Đương nhiên chủ yếu là trong điện đồ vật hắn đạt được không ít. Cổ long hài cốt, ba cái hộp gấm, thu hoạch tuyệt đối phong phú, về phần còn có hay không những bảo vật khác. Lý Trầm Chu cũng không phải lòng tham hạng người. Xông ra cung điện, ba người không hề dừng lại một chút nào, cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại một chỗ. Tại lưu quang biến mất thời điểm, Long Vân San cũng đi theo lao ra. Nàng một mực chú ý Lý Trầm Chu, cho nên mới có thể đi theo Lý Trầm Chu bọn hắn xông ra đại điện. Tại nàng xông ra thời điểm, cung điện lúc trước bị Lý Trầm Chu đánh nát vết rách, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó nhìn thoáng qua cung điện phương hướng, cũng không quay đầu lại, cấp tốc rời đi. Trong cung điện, Thiên Cấm lão nhân sắc mặt phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Lý Trầm Chu vậy mà chạy trốn, còn mang theo đồ vật chạy trốn. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại bị tiểu bối cho tính kế. Thẩm Thiên Quân nhìn xem Thiên Cấm lão nhân nói. Hừ, Thẩm Thiên Quân, bây giờ bên cạnh hung viên đã bị giết, chung quanh hung thú cũng tử thương vô số, ngươi không có ưu thế, không bằng ngươi để chúng ta rời đi. Thiên Cấm lão nhân nói. Hắn hiện tại muốn đi ra ngoài truy Lý Trầm Chu, chậm, hắn muốn đem xương rồng cùng bảo vật truy hồi căn bản cũng không khả năng. Đồ vật mất liền mất, lúc đầu đặt ở chỗ đó, chính là vì hấp dẫn các ngươi. Bất quá ngươi nói ta không có ưu thế, vậy ngươi nhưng sai. Thẩm Thiên Quân lạnh giọng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, trên mặt đất lúc trước nằm hung thú thi thể, vậy mà bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Tại đám hung thú này thi thể biến mất không thấy gì nữa thời điểm, vách tường chung quanh phía trên, xuất hiện lần nữa trước đó đồ đằng phía trên lúc trước hung thú xuất hiện lần nữa, từ đó xông ra. Mà lúc trước bị Lý Trầm Chu giết chết hung viên, cũng ở trong đó, trên thân cấm chế đã biến mất không thấy gì nữa. Bên trong cung điện này ngoại trừ kia xương rồng, kỳ thật còn có một cái bảo vật, chính là trên vách tường đồ đằng, cũng không thể xem như đồ đằng, nó là một quyển họa. Chỉ cần ta không chết, một quyển này họa ngay tại, họa bên trong hung thú liền sẽ vô hạn phục sinh, người nói người có cái gì ưu thế. Lúc trước chỉ là cô tịch vô số tuế nguyệt, ta cùng các ngươi chơi một chút mà thôi. Kia Lý Trầm Chu thế nhưng là so ngươi thông minh vô số a. Hô, tại Thẩm Thiên Quân lúc nói chuyện, thân thể đột nhiên xuất hiện tại Thiên Cấm lão nhân trước mặt. Thiên Cấm lão nhân sắc mặt đại biến. Trên thân xuất hiện một đạo kim cương phù văn, đồng thời bàn tay nhanh chóng kết ấn, lúc trước xuất hiện phù văn bên trong thân ảnh màu đen huyết sắc trường đao nâng lên, hướng phía Thẩm Thiên Quân mà đi. Chỉ là lần này bị kia hung viên ngăn trở. Giết, tại hung viên động thời điểm, hung thú khác cũng bạo phát. Lập tức tiến vào cung điện bên trong người bắt đầu cấp tốc biến ít. Chủ yếu là mới biết được mình giết không chết đối phương, xuất thủ người tâm tính phát sinh biến hóa đưa đến. Oanh, trường mâu rơi vào cái kia kim sắc phù văn phía trên. Lập tức phù văn màu vàng xuất hiện vết rách, răng rắc một chút vỡ vụn, lực lượng kinh khủng rơi vào kia Thiên Cấm lão nhân thân thể bên trên. Thiên Cấm lão nhân thân thể bay rớt ra ngoài, khóe miệng chảy máu, khí tức hỗn loạn. Quay đầu hướng phía một chỗ mà đi, oanh, bàn tay một trưởng vỗ ra. Muốn đánh vỡ không gian. Giống như Lý Trầm Chu chạy khỏi nơi này, nhưng là nơi tay trưởng hạ xuống xong, không gian không có bị chấn nát, ngược lại một thanh đen nhánh trường mâu xuyên thủng hắn thân thể. A, Thiên Cấm lão nhân hét thảm một tiếng. Buông tha ta vì ngươi làm việc. Thiên Cấm lão nhân hô to. Trễ, ta cái này trường mâu tên là Hung Ma Chi Mâu, bị cái này trường mâu đâm trúng, bên trong hung ma ma tính liền sẽ tiến vào thân thể của ngươi, thôn vệ linh hồn của ngươi, ngươi liền sẽ trở thành ta khôi lỗi. Đế bên trong cự đầu máu tươi, rất thích hợp đổ vào ta dưới chân bát quái trận đồ. Mà ta muốn khôi lỗi chỉ cần hài cốt cùng linh hồn là được. Thẩm Thiên Quân thanh âm trầm thấp. Không, ta Thiên Cấm lão nhân tuyệt đối sẽ không trở thành khôi lỗi. Hô, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, lập tức vô số phù văn ở trên người hắn hiện ra tới. Ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ. Những phù văn này bắt đầu bốc cháy lên, bộc phát ra một cỗ hủy diệt tính ba động. Bảo. Trong miệng hắn quát khẽ, chỉ là cái này bảo chữ phát ra về sau, hắn đánh ra phù văn nhưng không có bạo tạc, ngược lại đình chỉ trên không trung. Đây là không gian của ta, cũng không phải ngươi nghĩ bạo liền nổ. Ngươi không phải thích lấy người sống luyện chế phù chú, mà ta vừa vặn cũng thích lấy người sống linh hồn luyện chế khôi lỗi. Ta sẽ để cho linh hồn của ngươi rơi vào đến bóng đêm vô tận bên trong. Thẩm Thiên Quân thanh âm giống như ác ma. Thiên Cấm lão nhân muốn lại ra tay, nhưng là hắn ánh mắt trở nên đen nhánh, trên thân lực lượng cũng rất giống biến mất, căn bản là không có cách điều động. Ta hận, Lý Trầm Chu, ngươi chết, ngươi chết. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không có hận Thẩm Thiên Quân, mà là hận Lý Trầm Chu. Rất sâu chấp niệm sao, dạng này khôi lỗi luyện chế ra đến, thực lực sẽ càng mạnh. Lúc này, đại điện bên trong tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra. Rất nhanh, tiến vào đại điện bên trong người, toàn bộ ngã xuống mặt đất phía trên thân huyết nhục nhanh chóng bị thôn phệ, hóa thành một đống bạch cốt. Mà lúc này, trên vách tường đồ đằng xuất hiện lần nữa. Một cỗ năng lượng màu đen tuôn ra rơi vào kia bạch cốt phía trên, bạch cốt bắt đầu biến thành đen, đồng thời tại bạch cốt phía trên ngưng tụ ra một bộ áo giáp. Răng rắc, không gian xung quanh xuất hiện vết rách, vỡ nát, biến mất, biến thành lúc trước cung điện bộ dáng. Trên mặt đất bát quái cùng bạch cốt biến mất không thấy gì nữa. Tế luyện hoàn tất về sau, ta lại có một nhóm khôi lỗi. Lý Trầm Chu, ngươi thật sự là một người thông minh, xem ra ngươi lúc trước đã nhận ra cái gì. Hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Thẩm Thiên Quân hướng phía ngoài cung điện nhìn lại. Thân hình thì là hướng phía lúc trước pho tượng phương hướng mà đi, sau đó lần nữa hóa thành pho tượng đứng sừng sững ở đại điện bên trong. Chương 281, bị nhiễm ma tính thần huyết. Thanh Châu, Thiên Âm Thập Bát Điện. Thứ 10 điện, Tần gia khu vực, một chỗ trong trạch viện trong mật thất. Liên Thành Bích chính ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn có một cái hộp ngọc. Trung cổ thời đại lưu truyền tới nay thần linh huyết dịch, không nghĩ tới cái này Thiên Âm Thập Bát Điện, vậy mà lại có như thế nội tình, bất quá vì sao lại hảo tâm như vậy cho ta một ngoại nhân sử dụng đây. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Mặc dù hắn Liên Thành Bích đi theo Lý Nhất Mai gia nhập Thiên Âm Thập Bát Điện, cũng trở thành thứ 10 điện Tần gia con rể, nhưng là hắn cũng không có hiện ra quá nhiều thiên phú, hoặc là nói căn bản cũng không có hiện ra thiên phú cơ hội. Tần gia một mực đem hắn coi như ngoại nhân. Thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất, Tần gia người đột nhiên đối tốt với hắn, không chỉ có đưa tới không ít bảo vật, giúp hắn tăng cao tu vi, còn đưa tới cái này nghe đồn thần linh huyết dịch. Thần, Liên Thành Bích gần nhất từ Tô Thần bên kia giải một chút. Trung cổ thời kỳ tồn tại cường đại. Dạng này huyết dịch, Tần gia làm sao lại đưa cho hắn? Đương nhiên nếu như Liên Thành Bích không có từ Tô Thần bên kia biết được thần ma tồn tại, có lẽ hắn sẽ không hoài nghi, nhưng là hiện tại hắn nhưng lại không thể không hoài nghi. Tần gia đến cùng muốn làm gì? Liên Thành Bích nhìn xem trước mặt hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Trong hộp ngọc, bên trong có một giọt máu tươi tồn tại, chỉ là cái này máu tươi tinh hồng bên trong mang theo một tia màu đen. Cái khác không có cái gì chỗ đặc thù, đương nhiên Liên Thành Bích có thể cảm giác được bên trong có vô cùng lực lượng ba động. Thật là khiến người ta tham lam lực lượng. Nếu như ta là người bình thường, chỉ sợ nhịn không được hấp thu cái này thần huyết lực lượng. Liên Thành Bích thầm nghĩ. Có lẽ có thể đem cái này thần huyết, truyền cho chủ thượng, nhìn xem chủ thượng bên kia phải chăng có thể nhận biết ra cái này thần huyết. Liên Thành Bích đột nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ đến cái gì, hắn là không biết thần huyết. Trong đó có cái gì kỳ quặc, nhưng là chủ thượng bên kia nhất định có thể phát hiện cái này thần huyết khả năng tồn tại vấn đề. Đem hộp ngọc đậy lại, để vào thương phẩm thanh giao dịch bên trong. Khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong. Đang cùng Long bà tiến lên Tô Thần, đột nhiên đạt được Liên Thành Bích đưa tin, sau đó nhìn một chút thương thành thanh giao dịch bên trên tin tức. Thần huyết, Thiên Âm Thập Bát Điện, vậy mà đem một giọt thần huyết cho Liên Thành Bích. Tô Thần nhìn xem cái này tin tức, hơi nghi hoặc một chút. Liên Thành Bích mặc dù cùng Lý Nhất Mai kết hợp, gia nhập Thiên Âm Thập Bát Điện, trở thành Tần gia con rể, nhưng là địa vị cũng không có đạt được bao lớn tăng lên, đãi ngộ cũng là không tốt không xấu. Làm sao lại đột nhiên ban cho hắn thần huyết đâu? Ngươi đang suy nghĩ gì sự tình đâu? Mang theo hắn tiến lên Long bà mở miệng nói. Ta chỉ là nghĩ, cái này khởi nguyên thần triều di chỉ vì cái gì như thế hoang vu, trong không gian năng lượng, vẫn là dị thường ngang ngược, cái này khởi nguyên thần triều năm đó đến cùng kinh lịch cái gì? Tô Thần nói sang chuyện khác. Hiện tại cùng Long bà cùng một chỗ, hắn không cách nào trợ giúp Liên Thành Bích dò xét kia thần huyết tình huống, cần tìm một cái cơ hội. Đương nhiên, còn có Lý Trầm Chu truyền đến ba cái hộp gấm. Đây đều là khởi nguyên thần triều đời cuối cùng đế quân tạo thành, khởi nguyên thần triều tại cận cổ thời kỳ giai đoạn trước, thần châu mấy lớn bá chủ thế lực, chỉ là đời cuối cùng đế quân, hắn muốn trở thành trung cổ thời kỳ thần. Vì trở thành thần, hắn âm thầm giết chóc không ít huyết mạch cường giả, rút ra trong cơ thể của bọn họ huyết mạch, mưu toan mượn nhờ những huyết mạch này thành thần. Chỉ là giết chóc nhiều, luôn có bị phát hiện thời điểm, về sau đông đảo cường giả vây công khởi nguyên thần triều, bất quá đại chiến tình huống cụ thể, ta liền không biết hiểu, bởi vì không biết lúc ấy thế nào, khởi nguyên thần triều khu vực trong, xuất hiện biến động, tính cả những cường giả kia cùng một chỗ biến mất. Long bà trầm giọng nói, biến mất, cái này, Tô Thần nghe được trong lòng khẽ giật mình. Hắn lúc trước tại khảm cung thời điểm, kia Hoa Mạn Đà, nói cũng không phải trở thành thần, mà là muốn trở thành cái gì tử sinh giả. Theo Long bà bên này nghe được có chút không giống. Cái này khởi nguyên thần triều di chỉ, sẽ không giống ngoại giới nghĩ đơn giản như vậy, bất quá điều này cùng ta lão bà tử không có quan hệ, ta tới đây, là vì tìm thập nhị thiên thần cung thánh tử lệnh bài. Long bà mở miệng nói, thập nhị thiên thần cung thánh tử lệnh bài. Cái này khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong còn có cái này. Long bà ngươi muốn đi vào thập nhị thiên thần cung. Tô Thần không khỏi nói. Thập nhị thiên thần cung chính là cận cổ thời kỳ thế lực, nghe đồn tại hư vân phía trên, đồng thời thập nhị thiên thần cung bên trong có thần nguyên mảnh vỡ. Đúng vậy, ta muốn tiến vào thập nhị thiên thần cung. Long bà mở miệng nói. Thập nhị thiên thần cung là cận cổ thời kỳ thế lực, Long bà ngươi làm trường sinh giả, hẳn là so cái thế lực này tồn tại càng lâu đi. Tô Thần nói như vậy, cũng là nghĩ khía cạnh tìm hiểu một chút cái này Long bà đến cùng sống bao lâu. Ta là trường sinh giả, nhưng là ta trở thành trường sinh giả cũng là tại cận cổ thời đại màn cuối mới trở thành trường sinh giả. Đương nhiên hiện tại liên quan tới thập nhị thiên thần cung là cận cổ thời kỳ thế lực, thuyết pháp này là không chính xác, bởi vì tại cận cổ thời kỳ xuất hiện thời điểm, thập nhị thiên thần cung liền tồn tại. Dựa theo đạo lý, cái này thập nhị thiên thần cung hẳn là ở trung cổ thời kỳ thế lực, dù sao thần, là trung cổ thời kỳ mới có. Khởi nguyên thần triều đời cuối cùng đế quân, hắn là thập nhị thiên thần cung truyền nhân, hắn năm đó từng tiến vào thập nhị thiên thần cung, từ thập nhị thiên thần cung bên trong thu được một tia thần nguyên, bằng không, hắn sẽ không vọng tưởng trở thành thần. Long bà nói, như vậy, Long bà chúng ta liền muốn tiến về cái này khởi nguyên thần triều hoàng thành phương hướng. Tô Thần không khỏi nói, còn chưa tới thời điểm, hiện tại đi hoàng thành, cũng sẽ không gặp phải cái gì. Ta trước mang ngươi lấy một điểm cơ duyên, làm xong điểm này, chúng ta lại đi. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, cách đó không xa vậy mà xuất hiện một cái trấn nhỏ. Hai người thân hình dừng lại, đã còn có một chỗ tiểu trấn. Tô Thần ánh mắt khẽ giật mình, đây chẳng lẽ là di chỉ bên trong tiểu trấn? Không phải di chỉ bên trong tiểu trấn. Hẳn là lúc trước khởi nguyên quốc bên trong tiểu trấn, cái này ngoài trấn nhỏ có đại trận, bảo vệ bọn hắn, đi, chúng ta trước tiên ở nơi này đặt chân một chút. Long bà nhìn thoáng qua kia tiểu trấn, nói. Không nghĩ tới lại có tiểu trấn còn sống sót. Tô Thần nói, nhưng là nghĩ đến mình bọn hắn kiểm đều có thể ở chỗ này, tiểu trấn xuất hiện cũng rất bình thường. Hai người hướng phía trước mặt tiểu trấn mà đi. Tiểu trấn bên trong, có vẻ hơi cô tịch, bất quá lại có không ít võ giả. Tô Thần bọn hắn đi vào một gian khách sạn. Chúng ta địa phương muốn đi, hẳn là ngay tại chung quanh nơi này cách đó không xa, người trước tiên ở bên trong khách sạn, ta đi xung quanh điều tra một chút. Long bà nói xong, liền một mình rời đi. Tô Thần trong phòng, bố trí một đạo phù văn, sau đó xuất ra, Liên Thành Bích truyền đến hộp ngọc kia. Hộp ngọc bị mở ra. Lây dính ma tính thần huyết, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Lây dính ma tính thần huyết. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Đưa tay hướng phía kia thần huyết sờ lên, hắn muốn biết được cái này bị dính ma tính thần huyết công hiệu, khi hắn điều tra về sau ánh mắt ngưng tụ. Lây dính ma tính thần huyết một khi hấp thu, sẽ nhập ma. Cái này còn không phải tu luyện công pháp bên trên nhập ma, mà là trở thành ma, cần thôn phệ huyết nhục, giết chóc, không ngừng đột phá, cuối cùng có khả năng trở thành trung cổ thời kỳ, thần ma bên trong ma. Chương 282, Người mới vật. Trường sinh bất tử thần, si vưu huyết mạch, thiên âm thập bát điện, tôn hoàng. Thần ma bên trong ma. Tô Thần đem hộp ngọc thu vào, ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Tần gia đem cái này thần huyết cho Liên Thành Bích. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn Liên Thành Bích trở thành ma? Đương nhiên coi như dung hợp cái này thần huyết, cũng không nhất định có thể trở thành ma. Bởi vì tại trong quá trình này chết sẽ là chính hắn. Đem đồ vật để vào thanh giao dịch bên trong, đồng thời đem tin tức cáo chi tại Liên Thành Bích. Sau đó đem Lý Trầm Chu từ kia khôn chữ cung trong đạt được ba kiện hộp gấm mở ra. Thu hoạch được cực phẩm thiên chi noãn ngọc một khối, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ, thu hoạch được thượng cổ hung thú, cực ác bạo viên tinh huyết một giọt, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ, thu hoạch được thiên huyền động phủ lệnh một viên. Ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Lại tới ba tấm tử sắc rút thưởng thẻ, trên người bây giờ có một hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ, có thể hối đoái ra một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần nghĩ đến, liền hối đoái ra một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Nhìn xem có thể rút đến cái gì. Thu hoạch được nhân vật trường sinh bất tử thần. Lại là nhân vật, trường sinh bất tử thần. Nghe được cái tên này Tô Thần lông mày có chút ngưng tụ, trong đầu hồi ức trường sinh bất tử thần, trong trí nhớ người này ấn tượng có chút mơ hồ. Chậm rãi hồi tưởng, Tô Thần trong đầu đối với cái này trường sinh bất tử thần, ký ức nổi lên. Trường sinh bất tử thần, manga Phong Vân bên trong nhân vật, tu luyện ma ha vô lượng người, còn cùng bộ kinh vân tương tự, chính là bộ thị thần tộc thần, đã từng tự chế di thiên thần quyết, thông qua môn võ học này, cho nên có thể kéo dài tuổi thọ, đột phá bộ thị 40 đại nạn gông cùng xiềng xích, sống 1-200 năm, chỉ là ở phía sau tới muốn cướp đoạt bộ kinh vân thân thể, thực hiện trường sinh, kết quả hố mình, đã mất đi năm thành ma ha vô lượng công lực, về sau đại chiến bị tạc chết, chết oan chết uổng. Để cho người ta đáng tiếc. Không nghĩ tới rút chúng nhân vật như vậy, cũng không biết người này thực lực như thế nào. Tô Thần xem xét người này tin tức, trường sinh bất tử thần Phong Vân bên trong nhân vật, thực lực đế bên trong cự đầu, huyết mạch, thần tộc Sivu huyết mạch, hoàn toàn kích phát Sivu huyết mạch, tiêu hao sinh mệnh, có thể chiến vô thượng đại đế. Có thể chiến vô thượng đại đế. Tô Thần nhìn thấy cái này, trên mặt tươi cười. Bây giờ trên người hắn có lệnh đông lai. Lại thêm cái này trường sinh bất tử thần, hai đại đế bên trong cự đầu, cái này di chỉ bên trong biến hóa, hắn đại khái có thể ứng phó. Chỉ là ứng phó, muốn tuyệt đối mạnh, vẫn là không nhất định. Từ hiện tại trên tình hình nhìn, khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong, khởi nguyên thần triều kia đời cuối cùng đế quân, khẳng định là có chỗ bố cục. Mà lại người này thực lực chỉ sợ thâm bất khả chắc. Lần này vận khí không tệ a. Tô Thần nhìn thoáng qua còn dư lại trên người hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ, nghĩ đến cũng rút mất. Thu hoạch được Liên Thành Bích hậu thế đỉnh tiêm đại đế thân một bộ, thu hoạch được vô địch phòng ngự thẻ sao ba. Cho Liên Thành Bích. Tô Thần có chút dừng lại, Liên Thành Bích lúc trước thu hoạch được Việt Tâm một thân công lực, bây giờ cũng đã hoàn toàn nắm giữ, thực lực hẳn là có nửa bước đại đế thực lực. Lại thêm cái này hậu thế đỉnh tiêm đại đế thân một bộ, tự thân lực lượng lại lần nữa tăng lên một chút. Một bên khác, Liên Thành Bích bên này đạt được Tô Thần hồi phục, sắc mặt hơi đổi một chút. Ma, là Tần gia muốn ta thành ma, vẫn là cái này Thiên Âm Thập Bát Điện đâu? Liên Thành Bích thầm nghĩ. Gần nhất cái này Thiên Âm Thập Bát Điện, thế nhưng là cử hành một trận tỉ thí, Liên Thành Bích xuất thủ mấy lần, cũng cho thấy một chút thực lực, cầm một cái không trên không dưới thứ tự. Có lẽ là trận kia tỉ thí, để cho người ta chú ý tới ta, vẫn còn có chút không nhịn được a. Liên Thành Bích thầm nghĩ, hắn lúc trước tại tỉ thí thời điểm, cho thấy chân ngã cảnh cửa thứ 6 thực lực. Mặc kệ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta ngược lại muốn xem, ai đang tính kế ta. Liên Thành Bích lạnh bên giọng nói, tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Tô Thần bên kia lần nữa cho hắn giao dịch tới một bộ hắn hậu thế đỉnh tiêm đại đế thân. Lập tức đứng người lên hình, bước ra mật thất. Mật thất bên ngoài. Lý Nhất Mai đang cùng một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài cùng một chỗ. Cô bé kia tại nhìn thấy Liên Thành Bích thời điểm, lập tức hướng phía Liên Thành Bích chạy tới, trong miệng hô hào, phụ thân, người đi theo ta chơi phải không? Liên Thành Bích đem tiểu nữ hài ôm nói, Tâm Nhi, phụ thân, còn có chút sự tình, người đi trước cùng tiểu đồng bọn chơi sẽ. Hừ, phụ thân gần nhất đều không bồi ta chơi. Tiểu nữ hài hừ tức giận một chút, từ Liên Thành Bích trong ngực tuột xuống, hướng phía ngoài viện mà đi. Xảy ra chuyện gì, ngươi không phải đang bế quan hấp thu thần huyết sao? Lý Nhất Mai tiến lên mở miệng nói. Thần huyết bên trong có ma tính, một khi hấp thu cái này thần huyết, ta khả năng liền sẽ trở thành ma, giết chóc, khát máu ma. Liên Thành Bích trầm giọng nói. Cái gì? Nghe được Liên Thành Bích, Lý Nhất Mai thần sắc biến đổi. Đây là có chuyện gì? Lý Nhất Mai kinh lịch rất nhiều, bây giờ cũng không phải yếu đuối cô nương, không khỏi mở miệng nói. Không biết là chuyện gì xảy ra, có khả năng lần trước luận võ, ta lộ một chút cái gì. Vốn chỉ là nghĩ giảm bớt áp lực của ngươi, không nghĩ tới sẽ thành dạng này. Liên Thành Bích nhíu mày nói. Nếu không ta tiến đến hỏi thăm một chút mẫu thân. Lý Nhất Mai nói. Lý Nhất Mai mẫu thân chính là thế hệ này Tần gia gia chủ muội muội, thân phận rất là tôn quý. Lúc trước Tần gia là đưa nàng gả cho người khác, không nghĩ tới năm đó bản thân bị trọng thương, mà hạ xuống thiên môn, cùng Lý Nhất Mai phụ thân kết hợp. Dẫn đến trận kia thông gia thất bại, về sau quay về thiên môn, nhưng lại đã không có khả năng lại hai gả, cho nên vẫn luôn tại Tần gia bên trong, bất quá rất ít hỏi đến Tần gia sự tình, nhưng là tại Tần gia địa vị sẽ không thay đổi. Tạm thời vẫn là không nên hỏi nhạc mẫu bên kia, chuyện này, ta tự mình tới xử lý. Liên Thành Bích khoát tay nói. Nghe được Liên Thành Bích, Lý Nhất Mai cau mày, lộ ra vẻ lo lắng. Nàng dự cảm đến chuyện không đơn giản. Giờ phút này, Thiên Âm Thập Bát Điện. Trong chủ điện, một người mặc trường bào màu tím nam tử trung niên, đang đứng trong điện, tại hắn phía dưới còn đứng lấy một nam tử mặc áo bào xanh. Tôn Hoàng Đại Nhân, thần huyết đã dựa theo danh sách cấp cho xuống dưới, thuộc hạ cũng phái người mật thiết chú ý những người này động thái. Có thay đổi gì, sẽ lập tức cáo tri Tôn Hoàng Đại Nhân. Nam tử mặc áo bào xanh đem một phần ngọc giản trình lên sau. Tôn Hoàng, chính là Thiên Âm Thập Bát Điện điện chủ bên cạnh hai hoàng một trong. Tại Thiên Âm Thập Bát Điện điện chủ bế quan về sau, phụ trách Thiên Âm Thập Bát Điện sự vụ ngày thường người, địa vị so với Thiên Âm 18 điểm điện chủ địa vị đều cao. Được xưng là Tôn Hoàng nam tử trung niên, một chút lật xem, ngữ khí bình thản nói, Tần Cửu, cái này thần huyết kế hoạch. Chính là tổng điện chủ vì trấn hưng ta Thiên Âm Thập Bát Điện, bày ra thật lâu phương án, tuyệt đối không thể có chút nào qua loa. Tất cả trên danh sách người, có bất kỳ biến hóa, đều muốn kịp thời cáo tri tại ta, bất quá những người này tư chất đều không đơn giản, chú ý phải buông lỏng một chút, không thể để cho bọn hắn có chút phát giác. Kia trường bào màu tím người trầm giọng nói, thuộc hạ minh bạch, người mặc thanh bào Tần Cửu trả lời. Người nói một chút, lần này lựa chọn trăm người bên trong, ai có một ít tiềm lực. Cuối cùng Tôn Hoàng khép lại ngọc giản trong tay sau nói. Chương 283, cận cổ thời kỳ tiên, tiên dòng máu. Ở phía dưới Tần Cửu trả lời, lần này lựa chọn trăm người, đều là thuộc hạ căn cứ lần này luận võ bên trong bày ra thực lực, mà sau khi được qua điều tra tư chất, loại bỏ rơi, các điện dòng chính thành viên bên ngoài, cuối cùng hình thành. Trong đó có khả năng nhất thành ma, có 10 người, chính là trên danh sách trước nhất 10 người. 10 người này bên trong có hy vọng nhất thuộc hạ cảm giác có 3 người, một người là thứ 5 điện chi thứ tử đệ Cát Nguyên, thứ 10 điện Tần gia con rể Liên Thành Bích, thứ 18 điện điện chủ đệ tử thứ 3, Viên Hạo. Tần Cửu hồi đáp, chỉ có 3 người sao? Cái này Tần gia con rể Liên Thành Bích, chính là Tần Xương Tâm nữ nhi trưởng phu, thiên môn phía dưới người tới, hắn bây giờ thực lực ở vào cái gì cấp độ? Tôn Hoàng mở miệng hỏi. Tôn Hoàng đại nhân, cái này Liên Thành Bích tiến vào thiên môn 6 năm. Thực lực đã đạt tới chân ngã cửa thứ 6 cấp độ, tiến giai tốc độ rất nhanh. Nếu như sớm một chút tiến vào thiên môn, thực lực sợ rằng sẽ càng mạnh. Tần Cửu trả lời. Thời gian 6 năm, liền đạt đến chân ngã cửa thứ 6, tư chất xác thực bất phàm. Tôn Hoàng nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Tôn Hoàng đại nhân, có thuộc hạ điều tra Liên Thành Bích thời điểm, phát hiện cái kia 6 tuổi nữ nhi, trên thân huyết dịch không tầm thường. Có một tia thần vận ở trong đó, bất quá thuộc hạ vẫn chưa hoàn toàn xác định. Tần Cửu nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng nói. Thần vận, người nói nữ nhi của hắn trên thân huyết dịch có thần vận. Nghe được cái này nguyên bản sắc mặt bình tĩnh Tôn Hoàng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải, đã dạng này, vì cái gì không đi xác định? Tôn Hoàng lạnh giọng mà hỏi. Tôn Hoàng đại nhân, cái này Liên Ngữ Tâm là Tần gia người, thuộc hạ không dám đối xuất thủ. Tần Cửu vội vàng nói, chuyện này, không cần cố kỵ Tần gia, người đem kia Liên Ngữ Tâm mang đến cho ta, ta tự mình nghiệm chứng. Còn, có chuyện này không được để bất kỳ người nào biết. Tôn Hoàng nhìn xem Tần Cửu nói, vâng, thuộc hạ lập tức an bài. Tần Cửu khom người lui xuống. Trong máu thần vận, chẳng lẽ trên người nàng có cái gì huyết mạch bị kích phát sao? Chúng ta Thiên Âm Thập Bát Điện, truyền thừa tại cận cổ thời kỳ địa phủ. Cái này Tần gia nghe đồn, chính là địa phủ thứ nhất Điện Điện chủ Tần Quảng Vương dòng dõi. Tần Quảng Vương năm đó nghe đồn thế nhưng là đột phá đạt đến tiên cấp độ. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này trên thân huyết mạch phản tổ? Tôn Hoàng trong miệng lẩm bẩm nói, cận cổ thời kỳ, cùng trung cổ thời kỳ không giống. Trung cổ thời kỳ, vô thượng đại đế phía trên, chính là thần cùng ma, mà cận cổ thời kỳ vô thượng đại đế phía trên thì là tiên. Mà cái này kỷ nguyên, đột phá vô thượng đại đế người thì được xưng là siêu thoát. Nếu thật là nói như vậy, có lẽ ta có thể. Tôn Hoàng thời khắc này trong đôi mắt lộ ra một cỗ dã tâm. Ban đêm, Liên Thành Bích trong sân. Đang dùng cơm Liên Thành Bích, đột nhiên đôi mắt hơi động một chút. Có người dám thị ta khu nhà nhỏ này. Chẳng lẽ là đang quan sát ta có hay không nuốt thần huyết sao? Thực lực của những người này, vẫn là chí tôn cảnh, hẳn không phải là thứ 10 điện người, những người này đến từ chỗ nào đâu? Liên Thành Bích thầm nghĩ. Trong mắt người ngoài, thực lực của hắn chỉ là tại chân ngã cửa thứ 6, nhưng là hắn chỉ là đem thực lực mình ẩn nặc mà thôi. Ta đã ăn no rồi, đi mật thất tu luyện một hồi. Liên Thành Bích buông xuống bát đũa, đối đang dùng cơm Lý Nhất Mai nói. Phụ thân, người gần nhất vì cái gì lão tu luyện, liền không thể chơi với ta một chút không? Tại bên cạnh hắn Liên Ngữ Tâm rất không cao hứng nói. Phụ thân chỉ có hảo hảo tu luyện, mới có thể bảo vệ tâm nhi. Liên Thành Bích nhìn xem mình nữ nhi mở miệng nói. Bảo hộ ta sao, kia phụ thân ngươi hảo hảo tu luyện đi. Dạng này ta liền không cần tu luyện, gần nhất mỗ mỗ muốn ta luyện võ, thế nhưng là tâm nhi không muốn tu luyện. Liên Ngữ Tâm trên mặt lộ ra ủy khuất chi sắc. Tâm nhi, người cũng muốn hảo hảo đi theo mỗ mỗ tu luyện, cũng không thể lười biếng. Ăn no rồi không, nếu như ăn no rồi, liền cùng vi nương, đi mỗ mỗ bên kia một chuyến. Ở một bên Lý Nhất Mai mở miệng nói. Thế nhưng là ta không muốn đi. Nghe được muốn đi mỗ mỗ kia Liên Ngữ Tâm vội vàng lắc đầu nói. Khó mà làm được, mỗ mỗ thế nhưng là căn dặn vi nương, mỗi lúc trời tối đưa ngươi đi nàng kia. Lý Nhất Mai nhìn xem Liên Ngữ Tâm nói. Vậy được rồi, Liên Ngữ Tâm đầu tiêu nghỉu xuống. Liên Thành Bích thì là đã buông xuống bát đũa, người hướng phía hậu viện mật thất mà đi. Chỉ là trước khi đến hậu viện phương hướng lúc, Liên Thành Bích sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Bởi vì người kia vậy mà không cùng lấy hắn tiến về hậu viện mật thất, như cũ tại giám thị phòng trước. Hắn không phải hướng về phía ta tới, bọn hắn là. Liên Thành Bích nhướng mày. Phòng trước chỉ có Lý Nhất Mai cùng Liên Ngữ Tâm. Chẳng lẽ là hướng về phía một Mai cùng Tâm Nhi, đây là có chuyện gì? Liên Thành Bích trong lòng có chút không hiểu. Thân hình không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiến vào trong mật thất, chỉ là tại hắn tiến vào mật thất về sau, không bao lâu từ mặt khác một chỗ đi ra. Thân hình xuất hiện tại kia giám thị người cách đó không xa. Ta rất muốn nhìn một chút, các ngươi đang làm cái gì? Liên Thành Bích trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Một lúc sau, Lý Nhất Mai mang theo Liên Ngữ Tâm từ trong sân ra, tiến về Tần gia chủ viện bên kia mà đi. Tại Lý Nhất Mai các nàng rời đi thời điểm, lúc trước ở bên ngoài giám thị người, vậy mà đi theo tiến về. Thật sự là hướng về phía một Mai cùng Tâm Nhi mà đến, người này đến cùng là ai? Liên Thành Bích ánh mắt có chút ngưng tụ. Thân hình đi theo, Thiên Âm Thập Bát Điện. Hết thảy có 18 điện, mỗi một điện đều tọa lạc tại một chỗ, nhân viên rất nhiều, không chỉ có Tần gia dòng chính chi thứ, còn có cái khác tuyển nhận đệ tử. Mà Liên Thành Bích bọn hắn ở lại viện lạc, cách chủ gia, còn cách một đoạn. Lý Nhất Mai mẫu thân chỗ ở, càng là Tần gia vắng vẻ nhất khu vực. Dù sao chỉ có một mình nàng, một chỗ vắng vẻ trên đường. Lý Nhất Mai dìu lấy Liên Ngữ Tâm tay đi tới. Đột nhiên, cùng sau lưng bọn hắn tên kia người áo đen, bắt đầu động. Chỉ là tại hắn động thời điểm, đột nhiên một cánh tay rơi vào trên bờ vai hắn. Người áo đen thần sắc biến đổi, hướng phía sau lưng nhìn lại. Liên Thành Bích đang đứng tại đối phương sau lưng. Liên Thành Bích, nhìn thấy Liên Thành Bích, người áo đen thần sắc biến đổi. Nhưng là hắn thoại âm rơi xuống về sau. Cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng rơi vào trên người hắn, toàn thân lực lượng trong nháy mắt bị cấm chế, ngay cả âm thanh đều không thể phát ra. Ánh mắt hoảng sợ cùng không thể tin được. Liên Thành Bích thực lực chỉ là chân ngã tầng thứ 6, làm sao lại để hắn lập tức không cách nào ngăn cản. Cái này căn bản liền không có khả năng. Oanh! Ngay tại hắn ánh mắt không tin thời điểm, một cỗ kinh khủng lực lượng thần hồn tràn vào đến ý thức của hắn bên trong. Trong nháy mắt, ý thức của hắn bị người rút ra. Tôn Hoàng thủ hạ tổng quản Tần Cửu muốn hắn đến đây mang đi Tâm Nhi, về phần tại sao hắn không biết được. Tại lục soát xong người này ký ức về sau, Liên Thành Bích khẽ chau mày. Sau đó trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ hấp lực, đem trên người đối phương huyết nhục khí huyết toàn bộ hấp thu, sau đó đem đối phương thi cốt chấn vỡ, hóa thành bột mịn biến mất trên không trung. Quay người hướng phía kia Tần Cửu chỗ ở viện lạc mà đi. Đối với hắn nữ nhi động thủ, hắn cần biết được mục đích của đối phương. Chương 284, đánh ta nữ nhi chủ ý người, đều sẽ chết. Liên Thành Bích ẩn nấp thân hình, hướng phía lúc trước người áo đen cùng Tần Cửu ước định địa phương mà đi. Cái này Tần Cửu nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là Tần gia người, là Tần gia chi thứ, chỉ bất qua cái này Tần Cửu vận khí tương đối tốt, từ nhỏ bị Tôn Hoàng nhìn chúng, trở thành Tôn Hoàng trước người quản gia. Bởi vậy cái này Tần Cửu địa vị, tại Tần gia nói có cao hay không, nhưng lại cũng không thấp. Bóng đêm dần dần trở tối. Một chỗ, trong sân, Tần Cửu ngay tại ngồi tại một chỗ, đình viện bên trong, uống chút rượu. Trên mặt có chút kích động. Nếu như Liên Ngữ Tâm trên thân huyết dịch thật, mang theo thần vận, như vậy hắn liền sẽ càng thêm đạt được Tôn Hoàng Đại Nhân tín nhiệm. Mà lại Tôn Hoàng Đại Nhân đạt được Liên Ngữ Tâm huyết mạch, có lẽ có thể tiến thêm một bước. Làm tâm phúc của hắn. Như vậy hắn có lẽ liền có tư cách thành lập mới Tần gia, chấp trưởng thứ 10 điện. Dòng chính, vì cái gì chỉ có dòng chính có thể trưởng khống thứ 10 điện, chúng ta chi thứ đồng dạng có thể, có lẽ về sau, ta mạch này chính là dòng chính. Tần Cửu trong miệng lẩm bẩm nói. Thời gian chuyển rời, làm sao vẫn chưa về đâu, bắt một đứa bé mà thôi. Tần Cửu đặt chén rượu xuống, khẽ chau mày. Kẽo kẹt, đúng vào lúc này, viện lạc cửa bị mở ra. Tần Cửu trên mặt lộ ra nét mừng. Hôm nay chỉ có hắn phái đi ra người biết được hắn ở chỗ này, cho nên hiện tại mở cửa khẳng định là người áo đen, nói cách khác người bị mang về. Người mang về, hắn liền mang đến gặp Tôn Hoàng Đại Nhân. Hắn cũng không muốn đêm dài lắm mộng. Tần gia thân là thứ 10 điện chấp trưởng giả, mặc dù ở địa vị bên trên thấp hơn Tôn Hoàng, nhưng là nội tình lại không nhất định so Tôn Hoàng chênh lệch. Nếu như Tần gia biết được Liên Ngữ Tâm huyết dịch có thần vận, như vậy nhất định sẽ đem Liên Ngữ Tâm bảo vệ. Đứng người lên hình, hướng phía cổng nhìn lại, Tần tổng quản đang chờ ai đây? Chỉ là tại hắn lúc xoay người, một đạo thanh âm trầm thấp ở bên tai của hắn vang lên. Tần tổng quản thân hình nao nao, trong nháy mắt quay người, nhìn thấy tại đình viện bên trong xuất hiện Liên Thành Bích. Liên Thành Bích, thân sắc hắn giật mình, không nghĩ tới là Liên Thành Bích, nhưng là lập tức sắc mặt biến đến bình thường. Làm sao ngươi tới nơi này? Tần Cửu nhìn xem Liên Thành Bích nói. Tần tổng quản, ta rất muốn biết, ngươi tại sao muốn bắt ta khuê nữ? Liên Thành Bích không cùng đối phương lãng phí thời gian. Dựa theo lúc trước ý nghĩ, hắn trực tiếp cướp đoạt đối phương ký ức, nhưng là cái này Tần Cửu chính là Tôn Hoàng bên người tổng quản, là Tôn Hoàng tâm phúc. Ý thức hải khả năng có cấm chế, không cẩn thận, hắn khả năng cái gì cũng không biết được. Cho nên mở miệng đặt câu hỏi nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi khuê nữ có quan hệ gì với ta, ta nhưng không có phái người bắt ngươi khuê nữ. Tần Cửu lắc đầu nói. Nơi này là Thiên Âm Thập Bát Điện, mặc dù Liên Thành Bích tới đây tương đối kỳ quái, nhưng là hắn lại không có chút nào bối rối. Ngươi phái đi người nói, không phải ta vì sao lại ở chỗ này. Liên Thành Bích nhìn xem Tần Cửu nói. Cái gì, bọn hắn bị Tần gia người bắt lại. Tần Cửu đang nói chuyện thời điểm, thần thức hướng phía bốn phía khuếch tán. Muốn xem một chút có hay không Tần gia người, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Xem ra, ngươi vẫn là rất sợ Tần gia, vậy liền nói cho ta, ngươi là phụng mệnh của ai lệnh, có lẽ ngươi còn có sống sót cơ hội. Liên Thành Bích nhìn đối phương. Tần Cửu khẳng định là muốn chết, nhưng là cũng muốn hắn moi ra một ít lời ra. Tần gia người không đến, liền ngươi một cái, chẳng lẽ bọn hắn là muốn lấy ngươi làm mồi nhử sao? Tần Cửu nhìn xem Liên Thành Bích. Hắn tại bốn phía không có phát hiện những người khác, cho nên cho rằng Liên Thành Bích là Tần gia phái ra mồi nhử. Nhìn xem Tần Cửu hiểu lầm, Liên Thành Bích mở miệng nói, đã ngươi đã biết được, vậy ngươi liền trung thực nói cho ta, có lẽ ta sẽ cùng gia chủ thỉnh cầu, thả ngươi một mạng. Ngươi phải biết, mặc dù ngươi là Tôn Hoàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.